Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu thư, cô nói cho tôi biết, cô tại sao lại muốn thay đổi đôi mắt của mình? Chúng ta hãy cùng phân tích một chút, thay đổi lợi và hại. Sau đó cô cẩn thận suy tính, có phải thật cần phẫu thuật hay không? Cô xem như vậy có được chứ? Anh hướng dẫn từng bước, hướng dẫn cô nói ra nguyên nhân của cô. Lời của anh nghe thật có đạo lý, cho nên cô để xuống đề phòng trong lòng, nói cho anh biết. Bởi vì ánh mắt của tôi để cho công việc của tôi luôn vô duyên vô cớ bị chuyển tới trong tay của người khác. Sau đó, ông chủ tôi nói, nếu như mà tôi muốn bước lên thảm đỏ, đôi mắt của tôi là trở ngại lớn nhất. Cô không nói ra toàn bộ nguyên nhân, bởi vì cô cảm thấy Phương Lỗi chỉ là bác sĩ chỉnh hình, không cần thiết nói với anh quá nhiều. Trên mặt của Phương Lỗi, mặc dù bình tĩnh như trước, gương mặt thành khẩn, nhưng chỉ có một mình anh mới hiểu hiện tại anh có bao nhiêu tức giận. Không, phải nói là tức giận đến sùi bọt mép, trình độ tròn mắt, hận trách mới đúng. Anh có phỏng đoán, rốt cục là vì nguyên nhân gì mới có thể tới làm giải phẫu. Từ bỏ, cô ấy là ánh mắt song mỹ không thể tin được. Vì nguyên nhân sự nghiệp, anh cũng có phỏng đoán qua. Nhưng rất nhanh, anh liền phủ quyết sạch rồi. Bởi vì anh không tin giống như cô, một cô gái như vậy sẽ vì một nguyên nhân như vậy mà phá hủy cặp mắt kia. Nhưng bây giờ, chính miệng cô thừa nhận, vì một lý do dở dở ương ương như vậy, anh giận thật, giận đến không thể ngăn cản nổi nữa. Nhưng may là anh nhớ hai người lần trước chia tay trong tình cảnh không vui, anh làm người làm việc sẽ không phạm sai lầm lần nữa, cho nên anh nhịn xuống, không la to nói lớn với cô lần nữa, chỉ là âm thầm ngăn chặn lửa giận, ngăn chặn kích động, tính toán lấy lý do hào hào mà khuyên cô từ bỏ cái ý niệm này. Tôi biết rõ thân là một người mẫu, đối mặt với cô là khối tài sản cực kỳ quan trọng. Nhưng mặt khác, nếu như chỉ có bề ngoài mà không có thực lực, ở giới người mẫu này cũng rất khó mà có thể đứng vững lâu. Anh bắt đầu liệt kê tất cả các người mẫu có thực lực nhưng không có bề ngoài xinh đẹp. Muốn nói lý, lấy tình cảm để động cô, buông tha kiểu ý niệm này. Chẳng qua, tôi tin tưởng cô tuyệt đối có thực lực. Điểm này có thể từ chỗ hình chụp cô mà có thể nhìn ra được. Anh đã xem qua hình của tôi. Trần Hoa Nghiên có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, tôi phải biết rõ ràng bối cảnh công việc của khách hàng mình, kể từ đó mới có thể vì bọn họ tạo ra ngoài dáng hình thích hợp nhất. Phương Lỗi không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cảm thấy trình độ nói láo thật sự càng lưu loát anh có hơn, càng nói lại càng thật, nhìn anh công lực nói bậy hiện tại được nâng cao một bước rồi. Anh thật cảm thấy tôi không cần chỉnh hình sao? Phương Lỗi cảm thấy thông qua mấy câu nói mà có thể thuyết phục được cô, anh có dự cảm cô gái trước mắt này không phải là người dễ dàng dao động như vậy. Nhưng anh tuyệt không sợ, vì cất giữ ánh mắt xinh đẹp này, anh đã chuẩn bị tâm lý kháng chiến lâu dài. Đúng vậy, nếu như Trần tiểu thư cô chính là không xác định được, không bằng như vậy đi, chúng tôi trước khi phẫu thuật chỉnh hình phụ đạo tâm lý tốt lắm. Phụ đạo này sẽ thử một chút xem cô có thể tiếp nhận cô sau khi được chỉnh hình hay không. Còn có một loại phụ đạo khác, chỉ là thời gian này hơi có thể cần cô phối hợp. Phương Lỗi một lần lại một lần mà dùng chuyên nghiệp của mình tới dọa trêu người, nhưng một chút gánh nặng trong lòng anh cũng không có. Thật ra thì Trần Hoa Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, cô chưa từng nghe qua chỉnh hình cần phải làm phụ đạo tâm lý. Không ít người nói liền chỉnh hình, sau đó cũng không thấy có ảnh hưởng mặt trái gì. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Phương Lỗi là bác sĩ chuyên nghiệp, anh nói đạo lý rõ ràng, để cho cô không tìm được bất kỳ lý do phản bác nào. Hơn nữa, Lèo Dương Duệ Phàm cũng nói kỹ thuật của Phương Lỗi là rất đẳng cấp, danh tiếng lại không tệ. Phụ đạo này thời gian bao lâu? Cô Ma Xui kỳ khiến hỏi. Phụ đạo này gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, cô mỗi tuần ít nhất phải tới chỗ tôi 3 lượt, tiếp nhận tôi chuẩn bị tốt quá trình. Nếu như mỗi tuần lễ ít hơn so với 3 ngày, hiệu quả sẽ giảm bớt, có thể sẽ kéo dài cả thời gian phụ đạo. Đã từng cũng có khách hàng bởi vì không cách nào thường xuất hiện đem thời gian phụ đạo 3 tháng kéo dài đến cả 1 năm. Chỉ là giống nhau, cũng có khách hàng bởi vì ngày ngày tiếp thu phụ đạo, không cần 3 tháng liền hoàn thành phụ đạo, nói trước tiếp nhận chỉnh hình, hơn nữa ngoài ra hiệu quả cũng tăng gấp bội thì tốt hơn. 3 tháng, anh cũng không tin mình không cách nào làm cho cô buông tha ý niệm đó. Phương Lỗi đối với mình có thể nói là hết sức có lòng tin. 3 tháng, Trần Hoàng Nghiên cảm giác mình có thể chờ. Được, tôi đồng ý, lúc nào thì bắt đầu đây? Nghe vậy, Phượng Lỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.